nhất thưởng tham hoan, chương 14, góc truyện audio.com. Phiền toái đại phiền toái một người rồi lại thêm một người phiền toái. Lâm Hoài ước gì có thể trốn tới chỗ nào đó không ai tìm thấy. Từ khi Lâm Khiêm, thông báo, dọa hắn, về sau, thường thường chuồn êm lại đây, nhìn ánh mắt ôn nhu kia, không lần nào mà hắn không đánh mấy cái dùng mình. Chịu đựng dạ dày đau quặn lại không ngừng nổi đầy da gà, Lâm Hoài rõ ràng thà làm một người mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền. Tiếng mở cửa quen thuộc vang lên, hắn lập tức bắt đầu đau đầu. Tại sao lại tới nữa rồi? Thập nhất hoàng đệ, trêu tức gọi, ân, Lâm thân, nguyên lai không phải tên biến thái Lâm Khiêm kia, mà là con hồ ly này à, mắt thấy Lâm Hoài thở phào nhẹ nhõm, Lâm thân chỉ biết hắn bị Lâm Khiêm quấy dày, đến phát sợ, bọn họ tam huynh đệ cái gì đều tranh, sủng ái của phụ hoàng, thiên hướng của đại thần, thậm chí là chơi đùa gì đó. Lần này cũng không ngoại lệ, bất quá đồ vật này nọ đổi thành người mà thôi. Lâm Khiêm cho dù nhanh chân đến trước tựa hồ cũng không chiếm được cảm tình của người này. Lâm Hoài bị ánh mắt Lâm Thân từ cao đến thấp dò xét cảm thấy một trận nhột nhạt, hoài nghi nhìn Lâm Thân. Lâm Thân buồn cười, trong mắt tình tự rõ ràng chính là. Nhĩ hảo đáng sợ a, lại làm như vẻ chấn định toát ra nghi hoặc. Khỏe chưa, Lâm Thân cực kỳ tự nhiên mà đem tay áp vào trên trán Lâm Hoài. Thời gian cấm đoán của ta đã vượt qua rồi. Ân, ta đây đều nằm đến 5 ngày rồi sao? Lâm Hoài lần đầu tiên phát hiện chính mình nguyên lai có thể ngủ nhiều như vậy. Hảo hảo đứng lên nào, nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của hắn, ngón trỏ Lâm Thân cơ hồ di chuyển đến sau ót hắn. Sợ Lâm Thân một cái không chú ý liền làm chuyện kỳ quái, hắn chạy nhanh gật đầu. Ngồi dậy nga, cũng không quản hắn có đáp ứng hay không, Lâm Thân nâng lấy vai hắn, làm cho hắn ngồi dậy. Ô hừ, không biết là cố ý hay là vô tình, Lâm Thân đụng tới phần eo hắn, cảm giác rờn rợn từ sống lưng chạy dài lên phía trên. Lộng đau ngươi, Lâm Thân ngồi ở trên giường, nửa thân mình chống đỡ sức nặng của hắn, một tay từ sau lưng quàng ngang vai, một tay từ trước mặt nâng đỡ. Không được tự nhiên chấn động, Lâm Hoài đầu tựa vào trong ngực Lâm Thân, lo lắng phải nhiều khí lực mới có thể dãy dụa thoát được. Phòng trừng, không có khả năng, đừng nói từ chối, chỉ nhìn vào hình thể đối lập chỉ sợ cho một quyền ngay mặt đều không thể chinh phục người này. Lâm Thân nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn thổi khí. Về sau ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lại phát sinh chuyện như vậy. Ta mới là tuyệt đối sẽ không bị cường bạo nữa đâu. Lâm Hoài ở trong lòng giơ lên nắm tay múa may, hùng tâm tràn đầy. Chi nha, lại là một tiếng, Lâm Khiêm mới vừa bước vào ốc, sắc mặt tối đen. Thấy sắc mặt Lâm Khiêm từ tình chuyển âm, Lâm Hoài thầm kêu không tốt. Ngàn vạn lần không cần lấy ta làm vật hy sinh a, tử hồ ly, hảo hoàng huynh, ngươi nhất định phải đứng vững a. Nguyên lai là tam hoàng đệ cũng đến thăm thập nhất hoàng đệ sao? Lâm Thân thật đúng là không cô phụ, kỳ vọng của hắn, mỉm cười cùng Lâm Khiêm chào hỏi một cách thản nhiên. Lâm Khiêm chỉ lo trừng mắt Lâm Hoài, sau khi nghe thấy Lâm Thân châm chọc lúc này mới thu hồi ánh mắt. Tới nơi này đương nhiên là vì thập nhất hoàng đệ, chẳng lẽ còn đến ngắm hoa sao? Mùi thuốc súng 10 phần, góc truyện audio.com. Đáng chết, ngàn tính vạn tính lại không tính đến cáo già này phản ứng nhanh như vậy, vừa rồi Lâm Hoài biểu hiện ra hào cảm, hắn thế nào cũng bị sáp một đao. Má ơi, vùng địa cực khí hậu A, Lâm Hoài cổ đều cưng, Lâm Thân, Lâm Khiêm, người nào hắn cũng không dám nhìn, cũng không dám quấy dày. Này hai huynh đệ rõ ràng chính là biến thái tăng ba cấp còn mắc thêm bệnh thần kinh A, cách trương.